Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 104, Hỏa Viên, góc truyện audio.com. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông chạy tới Bạch Vân Phường Thị. Tại Linh Khôi Các Hậu Viện, nghe Vương Minh Giang báo cáo, hơn 4 tháng trước, bọn hắn tiến nhập Bạch Vân Lĩnh săn giết yêu thú, truy kích một đầu trọng thương kim báo đốm thời điểm, ngoài ý muốn nhất cái bí ẩn sơn động. Thừa dịp nhị giai hỏa viên ra ngoài kiếm ăn thời điểm, bọn hắn vào sơn động, phát hiện trong động có một gốc hoàng nguyệt quả xoài thụ cùng một con nhất giai thượng phẩm hỏa viên. Vương Minh Giang quyết định thật nhanh, lập tức trở về phường thị, phái người trở về Thanh Liên Sơn thông chi Vương Diệu Tông. Vương Diệu Tông nghe xong, phân phó nói, một con nhị giai hỏa viên, ta cùng Trường Sinh. Lại thêm kim trùy ưng, nhị giai khôi lỗi thú, nhất định có thể bắt được đến. Minh Giang, người dẫn đường cho chúng ta đi. Vương Trường Hào nhãn châu xoay động, nói ra, nhị bá công, ta cũng đi, ta muốn đi mở mang một cái. Nhị bá công, ta cũng nghĩ đi, ta cũng đi, ta cũng muốn gặp thức một cái. Cái khác họ Vương tộc nhân nhao nhao mở miệng. Chuyến này không nên mang quá nhiều nhân, để người chú ý, Trường Hào cùng Trường Minh đi theo là được rồi. Cái khác nhân lưu tại trong phường thị, tại chúng ta trở về phía trước, không được chạy loạn, lên đường đi, cứ như vậy. Vương Diệu Tông, Vương Minh Giang, Vương Minh Sâm, Vương Trường Sinh, Vương Trường Hào cùng Vương Trường Minh sáu người tựu lên núi, thẳng đến hỏa viên xào huyệt mà đi. Sau 5 ngày, Vương Trường Sinh 6 người xuất hiện tại nhất cái chật hẹp trong sơn cốc. Cốc bên ngoài là cao cỡ một người cỏ dại. Vương Trường Sinh khống chế một con viên hầu khôi lỗi đi ở phía trước. 6 người theo ở phía sau. Trên thân đều bảo bọc một đạo vòng bảo hộ. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi tới sơn cốc cuối cùng. Nhất mặt mấy trăm trượng cao vách đá chặn bọn hắn đường đi. Dưới vách đá phương, có một vài trượng lớn nhỏ sơn động. Nhị bá, Trường Sinh, chính là chỗ này, ta làm tiêu ký. Vương Minh Giang chỉ vào cửa hang phụ cận nhất khối màu vàng thạch đầu nói. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Vương Trường Minh cùng Vương Trường Hào. Dặn dò, thập lục đệ, thập bát đệ, thực lực các ngươi quá thấp, ở tại nơi xa quan sát là được. Không muốn áp sát quá gần. Là, cửu ca, quảng cáo, ta đi đem hỏa viên dẫn ra. Ấn kế hoạch làm việc, chờ kia hai cái hỏa viên ra. Bằng nhanh nhất tốc độ diệt sát bọn chúng. Vương Trường Sinh nói xong. Khống chế một con viên hầu khôi lỗi đi vào sơn động. Sơn động tia sáng âm u, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Vương Trường Sinh hành động. Đi hơn trăm bước chi hậu liền rộng mở trong sáng. Nhất cái khổng lồ động quật xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Động quật góc trái trên cùng. Hai cái hình thể to lớn. Bên ngoài thân trải rộng hồng sắc lông tơ cự viên ghé vào một gốc cao hơn hai trượng cây ăn quả hạ nằm ngáy o o. Trên cây treo ba cái hình trăng khuyết màu vàng quả xoài. Tản mát ra một trận mùi thơm mê người. Vương Trường Sinh khẽ dựa gần động quật, hai cái hồng sắc cự viên tựu vừa tỉnh lại, nhìn thấy Vương Trường Sinh cái này người sống. Bọn chúng trong miệng phát ra một trận quái hống, nhanh chóng hướng phía Vương Trường Sinh lao đến. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, còn không có cận thân. Các phun ra một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay màu đỏ hỏa trụ, hướng phía viên hầu khôi lỗi đánh tới. Hai cái nhị giai hỏa viên, không phải nói một con a, Vương Trường Sinh cảm nhận được hai cái hỏa viên khí tức. Nhíu mày, viên hầu khôi lỗi bất quá là nhất giai hạ phẩm. Hai đạo thô to màu đỏ hỏa trụ đánh vào viên hầu khôi lỗi trên thân. Hóa thành cuồn cuộn liệt diễm bao phủ lại thân thể của nó. Lưỡng cái hô hấp không đến, viên hầu khôi lỗi biến thành tro tàn. Vương Trường Sinh hai tay tề dương, mười mấy mai dài hơn thước màu trắng băng chùy bắn ra. Đánh tới hướng hai cái hỏa viên, chân phải hướng mặt đất hung hăng dẫm một cái. chói mắt, Hoàng Quang Thuận gót chân chui xuống đất để không thấy. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng, một bức cao mấy trượng, hai thước đến dày màu vàng tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn chặn động quật cửa ra vào. Mười mấy mai màu trắng băng chùy khẽ dựa gần hai cái hỏa viên, liền biến thành lúc thì trắng sương mù. Vương Trường Sinh cử động lần này chọc giận bọn chúng. Bọn chúng dùng hai tay vuốt ngực, phát ra một trận quái hống âm thanh, phun ra hỏa diễm đem màu vàng tường đất đánh nát bấy. Vương Trường Sinh đã bỏ trốn mất dạng. Bọn chúng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Ngoài động, Vương Diệu Tông, Vương Minh Giang cùng Vương Minh Sâm đứng tại cửa hang phụ cận, thần sắc có chút khẩn trương. Một trận tiếng nổ đùng đoàng từ trong động truyền đến. Vương Trường Sinh từ trong sơn động vọt ra, không phải một con nhị giai hỏa viên, mà là hai cái nhị giai hỏa viên. Mọi người cẩn thận ứng đối. Thập lục đệ, thập bát đệ, các ngươi trốn xa một điểm. Vương Trường Sinh vừa nói, một bên thả ra ba con hình thái khác nhau khôi lỗi thú. Một con cao hơn hai trượng cự hùng khôi lỗi, trên tay cầm lấy một cây linh quang lòe lòe lang nha bổng. Một con hình thể to lớn thanh điêu khôi lỗi. Còn có một con dài hơn 10 trượng hồng sắc cự mãng khôi lỗi. Vương Diệu Tông đem kim chùy ưng phóng ra, cũng tế ra hai thanh dài khoảng 2 thước thanh sắc đoản kiếm. Vương Trường Sinh lấy ra một viên lam sắc viên châu, rót vào pháp lực về sau, đại lượng sương mù màu trắng từ trong tuôn ra, che lại toàn bộ sơn cốc. Hắn vừa làm xong đây hết thảy, hai cái hỏa viên tựu xông ra sơn động. Động thủ, Vương Diệu Tông hô lớn một tiếng, khống chế hai thanh thanh sắc đoản kiếm hướng hai cái hỏa viên chém tới. Kim chùy ưng hai cánh chấn động, mấy chục đạo dài hơn thước thanh sắc phong nhận bắn ra, như thiểm điện đánh về phía dưới hai cái hỏa viên. Vương Minh Sâm ném ra năm mai linh quang lòe lòe màu vàng hạt giống. Hạt giống vừa rơi xuống đất, liền cấp tốc sinh trưởng, hóa thành năm cái trải rộng câu thứ màu vàng dây leo, như thiểm điện đem hai cái hỏa viên cuốn lấy. Vương Minh Giang lấy ra nhất mặt lam sắc lệnh kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, đón gió gặp chướng, mười mấy mai lam sắc thủy tiễn từ mặt cờ thượng bay ra. Giống, hai cái hỏa viên đồng thời há miệng, các phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hai cỗ hồng sắc sóng âm tuần tự theo bọn nó miệng trong bay ra, nghênh đón tiếp lấy, thanh sắc phong nhận, thanh sắc đoản kiếm, cùng lam sắc thủy tiễn khẽ dựa gần hai cỗ hồng sắc sóng âm. Thanh sắc đoản kiếm lập tức bay ngược ra ngoài, thanh sắc phong nhận cùng lam sắc thủy tiễn trực tiếp tán loạn. Hai cái hỏa viên há miệng ra, các phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, đánh vào trên người màu vàng dây leo phía trên, đem dây leo đốt đứt. Một con hỏa viên phát hiện chân truyền đến đau đớn một hồi, cúi đầu xem xét, một đầu hình thể to lớn hồng sắc cự mãng cắn phần chân của nó. Giống quảng cáo, cái này hỏa viên phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, há mồm phun ra một cỗ thô to màu đỏ hỏa trụ, đánh vào hồng sắc cự mãng trên thân. Màu đỏ hỏa diễm bao phủ lại màu đỏ cự mãng thân thể. Một cái khác hỏa viên muốn hỗ trợ, một con hình thể to lớn gấu đen lao đến, quơ một cây to lớn lang nha bổng, hướng nó đập tới. Cùng lúc đó, một con hình thể to lớn thanh điêu từ trên cao đáp xuống, một đôi cự chảo thẳng đến một con hỏa viên đỉnh đầu chộp tới. Một con hỏa viên hai tay vỗ lồng ngực của mình, há mồm phun ra một cỗ thô to màu đỏ hỏa diễm, đánh về phía thanh sắc cự điêu, quơ lông xù nắm đấm, hướng phía hắc sắc cự hùng đập tới. Trước tập kích công kích con kia bị cự mãng khôi lỗi cuốn lấy hỏa viên, trước hết giết cái này hỏa viên, lại tập kích đánh giết một cái khác. Vương Diệu Tông phân phó nói, khống chế hai thanh thanh sắc đoản kiếm, hướng phía bị cự mãng khôi lỗi cắn chân hỏa viên chém tới. Kim Trùy Ưng hai cánh chấn động. Mấy chục đạo thanh sắc phong nhận bắn ra. Hướng phía một con hỏa viên chém tới. Cũng từ trên cao đáp xuống. Vương Trường Sinh mấy đạo pháp quyết đánh vào lam sắc viên châu phía trên. Đại lượng lam sắc quang điểm trống rỗng nổi lên. Nhanh chóng tụ tập thành nhất mặt cao mấy trượng. Hơn một trượng dày lam sắc tường nước. Mưa tên, nương theo lấy Vương Trường Sinh một tiếng quát nhẹ. Trên trăm đạo lam sắc thủy tiễn từ lam sắc trong tường nước bắn ra. Đánh vào hai cái hỏa viên trên thân. Hai cái hỏa viên da dày thịt thô. Lam sắc thủy tiễn không gây thương tổn được bọn chúng. Bất quá tại ba con nhị giai khô lỗi thú cùng Kim Trùy Ưng công kích đến. Bọn chúng rất nhanh liền không ngăn được. Cự mãng khô lỗi gắt gao cắn hỏa viên chân. Khổng lồ thân eo đem hỏa viên quấn gắt gao. Lít nha lít nhít lam sắc thủy tiễn đánh vào hai cái hỏa viên trên thân. Cũng không bị thương đến bọn chúng. Hóa thành một bãi thanh thủy. Rất nhanh, hai cái hỏa viên dưới chân tự ẩm ướt cộc cộc. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Liên tục gảy 10 ngón tay. 10 đạo bạch quang bắn ra. Lóe lên liền biến mất chui vào hai cái hỏa viên dưới chân. Nguyên bản ẩm ướt cộc cộc mặt đất nhanh chóng kết băng. Đem hai cái hỏa viên hai chân đóng băng lại. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.